Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349: Miễn dịch thủy tinh. Chương 66: Miễn dịch thủy tinh. Tên: Miễn dịch thủy tinh. Phẩm chất: D. Tác dụng: Kỳ dị thủy tình, nhưng vì người đeo miễn địch 3 lần công kích linh hồn. Phúc Lâu còn tại phía dưới làm ra lời bình. Mặc dù chỉ có cấp D phẩm chất, nhưng là phi thường hiếm thấy linh hồn loại đạo cụ. Cân nhắc đến đoạn thời gian gần nhất truyền ngôn, linh hồn loại đạo cụ giá trị cũng cùng theo nước lên thì thuyền lên. Người mua minh xác biểu thị, người mua cần cung cấp một kiện cấp C phẩm chất đạo cụ, hoặc là chí ít 3 kiện cấp D phẩm chất đạo cụ đến trao đổi. Trương Hằng tại diễn đàn trên tìm được Đinh Tứ, mở một cái nói chuyện phiếm phòng, đem cái sau kéo tiến đến. Tình huống liền là như thế cái tình huống, người bán bối cảnh đã điều tra rõ ràng. Bất quá căn cứ thương hội quy định, ta chỉ có thể lộ ra hắn nguyện ý lộ ra bộ phận. Hắn là Tam Đả công hội một nhà trong đó thành viên. Nhưng lần này bán lại là hắn tư nhân hành vi. Bất quá hắn cũng không chỉ là tìm chúng ta một nhà thương hội. Theo ta được biết còn có chí ít 4 nhà thương hội đều đối thứ này cảm thấy hứng thú. Đinh Tứ đánh chữ nói, mà lại cái này 4 nhà thương hội phía sau còn không chỉ là 4 cái người mua. Liền lấy chúng ta Phúc Lâu tới nói, nếu như ngài cũng cảm thấy hứng thú, kia chỉ riêng chúng ta bên này liền có 6 cái người mua. Nhiều người như vậy cảm thấy hứng thú không? Linh hồn loại đạo cụ luôn luôn rất thưa thớt. Bình thường còn chưa tính. Cần người kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là bây giờ không giống ngày xưa. Bởi vì có truyền ngôn nói Rolier chủ nhân liền muốn một lần nữa giáng lâm ở nhân gian. Người chơi bên này khẳng định cũng là muốn có chỗ chuẩn bị. Thế là linh hồn loại đạo cụ giá cả cũng bị xào lên. Ngài trước đó để cho ta giúp ngài nhìn chằm chằm loại này đạo cụ. Nhưng là tuyệt đại đa số vừa treo lên đến liền bị những cái kia đại công hội mua đi. Vậy cái này kiện vì cái gì không có bị đại công hội mua đi? Trương Hằng hỏi, bởi vì tân thần cùng cũ thần đã khai chiến, mọi người liền tạm thời không để ý tới chuyện này. Rất nhiều thần minh đều đối với mình người đại diện phát ra triệu hoán. Đúng. Ngài cũng là người đại diện đi, còn đã từng là người đại diện chiến tranh trên bảng xếp hạng vị thứ nhất. Ngài thần minh không có triệu hoán ngươi sao? Tạm thời không có, kia vận khí của hắn không sai, xem ra hẳn là còn không có bị cuốn vào trong chiến tranh. Trương Hằng nghĩ nghĩ, lại đánh chữ nói, có vật thật ảnh chụp sao? Có, còn có video, ta cùng một chỗ phát cho ngài đi. Đinh Tứ nói xong trực tiếp truyền cái văn kiện bao tới. Trương Hằng giải áp hậu bên trong là 2 đoạn video cùng 12 tấm ảnh chụp. Từ các góc độ phô bày món kia tên là miễn dịch thủy tinh đạo cụ. Vô luận là video vẫn là ảnh chụp, nhìn bắt đầu không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta Phúc Lâu liên hệ mặt khác mấy nhà thương hội. Mọi người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút. Đã người mua có không ít, dứt khoát tổ chức một cái cỡ nhỏ đấu giá hội tốt. Ngày liền ổn định ở trời tối ngày mai, địa điểm ngay tại Phó Lâu Tổng Bộ. Simon tiên sinh nếu như có hứng thú ta bên này có thể giúp ngài trước báo danh ra. Không muốn báo Simon cái này danh hiệu, liền xưng hô ta G tiên sinh tốt. Không có vấn đề, là hộ khách bảo thủ bí mật vốn chính là chúng ta Phúc Lâu chức trách. Đêm mai đấu giá hội ngài cũng có thể mang mặt nạ ra trận. Đến lúc đó ta sẽ phát cho ngài một đầu khẩu lệnh. Đến làm thân phận của ngài nghiệm chứng. Làm phiền, Trương Hằng đánh xuống một hàng chữ cuối cùng. Rời khỏi nói chuyện phiếm phòng. Sau đó nhìn chằm chằm trên tấm ảnh đồ vật xa vào đến trong trầm tư. Cứ việc tại cùng Đinh Tứ nói chuyện phiếm quá trình bên trong hắn cũng không có phát giác được bất. Luận cái gì chỗ không đúng, nhưng là lần hội đấu giá này vẫn là để Trương Hằng trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì về thời gian không khỏi cũng quá đúng dịp điểm. Tại hắn ngủ gật thời điểm liền có người vừa vặn đưa tới gối đầu. Trương Hằng không thể không cân nhắc cái này phía sau có cạm bẫy khả năng. Mặc dù cho tới bây giờ hắn cũng còn không có triệt để lộ ra ngoài mình là Rolier chủ nhân vật chứ. Sự thật, nhưng mà Trương Hằng cũng không nghĩ tới bí mật này có thể vẫn cứ như vậy bị che giấu đi. Bởi vì biết thân phận của hắn mấy người, ngoại trừ bên cạnh hắn cái này nhỏ mị ma, vô luận Isis, Nyarlathotep vẫn là Kronos, thậm chí người pha rượu tiểu thư đều tràn đầy sự không chắc chắn. Mỗi người bọn họ đều có kế hoạch của mình cùng mục đích. Cho dù hiện tại mọi người chung đụng coi như vui sướng, cũng rất có thể quay đầu liền trở mặt. Bất quá Trương Hằng cũng không có ý định bởi vậy, bởi vì khả năng xuất hiện nguy hiểm liền từ bỏ cái này đạo cụ, bởi vì hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp tòa kia băng hạ thành thị bên trong đồ vật đối ảnh hưởng của hắn cùng lực khống chế. Sai Kỳ tại trước khi đi đã từng cảnh cáo hắn trong thân thể của hắn hộ thân phù đã triệt để đã mất đi tác dụng, hơn nữa còn xuất thủ vì hắn cản lại đợt thứ nhất tinh thần công kích. Về sau Trương Hằng tự nhiên cũng liền phá lệ cẩn thận. Cùng mị ma tiểu thư trong tưởng tượng khác biệt, Trương Hằng tối hôm qua cũng không có lên giường đi ngủ. Hắn đem nghỉ ngơi cùng buông lỏng thời gian bỏ vào ngoài định mức 24 giờ bên trong. Nhưng mà tựa như lần trước tại trong quán trọ tao ngộ đồng dạng, hắn lúc ngừng năng lực cũng không thể ngăn cản đối diện công kích linh hồn. Mà gặp qua Sai Kỳ về sau, Trương Hằng nhiều ít cũng có thể đoán được một chút nguyên nhân. Bởi vì trên người hắn chảy vật kia huyết dịch, tựa như Trương Hằng có thể nắm giữ một bộ phận đối phương siêu sức mạnh tự nhiên. Mà băng hạ thành thị bên trong vật kia cũng tương tự có thể chia sẻ trên người hắn năng lực. Mà lại Trương Hằng có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, vật kia đối với lúc ngừng thích ứng cũng càng ngày càng tốt. Lần trước chỉ là đem hắn lưu thêm 30 phút. Lần này lại cơ hồ đã có thể tự do xuất nhập lúc ngừng trạng thái. Không sai, Trương Hằng trong mắt dã rời cũng là bởi vì lúc ngừng lúc cơn ác mộng kia. Lần này hắn mơ tới, mình bị cầm tù tại một tòa tối tăm không mặt trời trong đại điện. Đau khổ chờ đợi chúng tinh quy vị ngày đó, làm bạn hắn chỉ có thời gian dài đằng dặc cùng vô biên về tận mộng yểm. Chỉ có tại một chút đặc biệt thời gian bên trong, linh hồn của hắn mới có thể tạm thời thoát ly tòa kia lồng giam, đi cùng bên ngoài những cái kia linh hồn tiếp xúc. Nhưng là những cái kia linh hồn đều quá yếu ớt, giống như là con kiến đồng dạng, thậm chí đều không thể thừa nhận hắn dòm ngó, cuối cùng đều không ngoại lệ xa vào đến điên bên trong. Trương Hằng không biết dùng bao nhiêu thời gian mới từ trận này trong cơn ác mộng tránh ra. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, quần áo trên người đã ướt đẫm, mà lại rõ ràng ngủ 9 giờ. Hắn lại một điểm không có cảm giác được tinh lực khôi phục. Bất quá cũng may Trương Hằng ăn chút gì sau lại nếm thử ngủ một lần. Lần này lại là rốt cục bình thường ngủ. Nhưng dù cho như thế, sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần cũng chỉ khôi phục đại khái 80%. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì muốn cầm tới miễn dịch thủy tinh nguyên nhân. Cho nên lần hội đấu giá này hắn cũng không tính vắng mặt. Bất quá cân nhắc đến khả năng đối mặt nguy hiểm, tương ứng chuẩn bị vẫn là phải sớm tiến hành. Trương Hằng đầu tiên là gõ mị ma tiểu thư cửa phòng, cùng đối phương nói mình sẽ lần nữa rời đi một đoạn thời gian sự tình. Mị ma tiểu thư ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Trương Hằng cũng không phải một cái sẽ người ngồi chờ chết. Trên thực tế cái sau một ngày này đều giữ tại trong tửu điếm không có nhúc nhích mới khiến cho nàng càng thêm có chút không quá quen thuộc. Thế là nàng hỏi chính Trương Hằng có thể làm cái gì. Rất đơn giản, người tiếp tục giúp ta nhìn chăm chăm chư thần tình huống bên kia là được. Trương Hằng nói, có mới tiến triển kịp thời nói cho ta. Không chỉ là ta sự tình, còn có Gem Hạ Lạc. Hết chương.